Đức Linh Radio hân hạnh gửi đến quý thính giả cùng bạn đọc tiểu thuyết tâm linh Kẻ Ăn Hồn, tác giả Thảo Trang. Tập 7. Mới sáng sớm hôm nay, vừa ngước lên bầu trời, bà Khôi đã thấy mây đụng thành tầng tầng lớp lớp nho nhỏ, nối đuôi nhau liên tiếp. Bà lắc đầu khẽ chép miệng lẩm bẩm một câu tục ngữ: "Ây, trên trời có vẫy tê tê, là mưa sắp sửa kéo về nay mai." Đêm hôm đó, trời nổi cơn giông. Cơn mưa ầm ầm kéo dài suốt hai canh giờ, sau đó ngớt dần, chuyển sang mưa rả rích, phủ lên làng địa ngục cái rét đến cắt da cắt thịt. Bà Khôi khẽ sức dầu gió rồi lên giường đi nằm. Trước khi đi ngủ, bà còn bắt vợ chồng con gái uống một bát canh gừng cho ấm bụng, sau đó mới yên tâm về buồng. Cái vị cay cay ngọt ngọt của gừng hòa với đường phèn khiến cho cô Phong cảm thấy dễ chịu. Cơn buồn ngủ cũng vì thế mà dễ dàng ùa đến. Suốt mấy tháng nay, chẳng có đêm nào cô ngủ yên giấc. Nói đúng hơn là cô không dám ngủ, sợ rằng trong cơn mộng du, mình sẽ bước ra khỏi nhà. Cô sợ ngủ, hay nói đúng hơn là sợ cả những giấc chiêm bao. Chúng tựa như một biển nước đen ngòm, nhấn chìm cô không có lối thoát. Mưa đã tạnh từ khi nào, tiếng mèo gọi bạn lại vang lên. Cô Phong thấy mình lặng lẽ đẩy cửa bước ra ngoài, không có đèn đuốc, cũng chẳng có trăng sao. Nhưng cô vẫn thấy bốn bề xung quanh sáng đến lạ lùng. Đàn đom đóm đang bay lạ lạ trước mặt cô, như thể muốn dẫn đường tới một ngôi nhà có mấy cây sơn tra trơ trụi lá. Cửa không khóa, có ánh đèn leo lét từ một căn phòng nho nhỏ. Cô nhẹ nhàng bước vào. Một người đàn ông đang ngồi quay lưng, chăm chú đọc một cuốn sách đã rách nát. Ngón tay của ông ta lướt nhẹ qua một trang sách ố vàng, có hình vẽ một bình rượu chứa đầy sọ người, cùng với dòng chữ màu chu sa đã phai màu. Chẳng biết ông ta đọc được những gì mà hai vai không ngừng trung lên, miệng lắp bắp: "Tục trị vô hạn, mất mạng đầu người, kẻ ác mỉm cười, tim tươi môi mất, oan hồn phản phất. Tôi chết rồi. Thì ra..." Ông vừa nói đến đó thì bất thình lình phát hiện đằng sau lưng mình xuất hiện một cái bóng. Toàn thân ông như đông cứng lại. Khi chưa kịp phản ứng thì đã thấy một cảm giác nhói đau ở sau gáy. Ánh sáng trong mắt ông vụt tắt đi. Cô Phong thở dốc, mắt nhắm nghiền, cầm chiếc rùi bổ một nhát xuống đầu ông ta. Máu bắn lên tung tóe, làm ướt nhẹp cả đống sách đang bày biện xung quanh, văng cả vào chiếc áo tơi từ đâu xuất hiện trên người cô. Một tiếng chim lợn vang trền ngân lên, sấm chớp đì đùng lại ầm ầm giáng xuống. Cơn mưa giông chưa ngừng được bao lâu, ông trời lại đổ mưa tiếp. Trận sau còn kinh hoàng hơn trận trước. Tia chớp lóe lên làm sáng cả không gian, soi sáng một phần gương mặt nhợt nhạt của cô Phong đang ngồi trước gương. Vừa mới đây thôi, khi cô còn đang ngủ thì bất chợt cậu Sang lay cô dậy. Cửa sổ bị bung ra ngoài, khiến cho nước mưa hắt vào làm cho nửa căn buồng bị ướt. Cô nhìn thấy áo sống của mình khô ráo, lại thấy sợi dây cột ở cổ chân thường ngày đã được tháo ra. Sao lại như thế này? Cô hoảng hốt kêu lên. Cậu Sang nằm bên cạnh nghe thấy thế thì khẽ trấn an: "Mưa hắt vào làm ướt hết người em, anh phải giúp em thay áo. Với lại em không cần phải cột chân mình vào giường như thế này đâu, có anh ở đây rồi." Ánh mắt cậu Sang nhìn cô đong đầy tình cảm là như thế, ấy mà sao trong lòng cô cảm thấy bỗng trống rỗng đến lạ thường. Cô Phong lặng lẽ bước xuống giường, ngồi trước gương, nhìn trân trân vào đôi bàn tay của mình. Cảm giác thấp thỏm trong cô ập tới. Những hình ảnh về người đàn ông già nua đang đọc sách, những hình thù kỳ quái về một bình rượu và vết máu bắn tung tóe khắp nơi lại ập về. Cô không sao xua đuổi được ý nghĩ về những cơn ác mộng, chỉ có thể tự đấm vào đầu mình bơm bớp, sau đó toan chạy ra ngoài để đi tìm kiếm quần áo đêm qua của mình. Cô muốn xác định xem bộ quần áo sống đó dính mưa hay là dính máu người. Cậu Sang thốt lên kinh ngạc. Phong à, em làm sao vậy? Khi cậu vừa vùng dậy khỏi giường để lao tới bên vợ, thì bất thình lình một tiếng sấm gầm lên. Sau đó âm thanh từ xa vọng lại. Bởi người ta, có người chết! Bởi người ta, có người chết! Tiếng hét thất thanh của thằng Ngọ làm cho cả hai vợ chồng cô Phong giật mình. Cô vội vàng khoác tạm chiếc áo màu trắng nhạt, tóc không kịp vấn mà phóng nhanh như bay ra ngoài. Ông bà Khôi đang đứng trước cửa. Thằng Ngọ mặt trắng bệch, không còn một giọt máu, đang run lẩy bẩy. Nó nghẹn ngào thốt lên. Nhà ông Chấn có người bị chặt đầu. Lời vừa dứt, thằng Mỏ lăn đùng ra ngất xỉu đi. Chưa đầy một nửa tuần nhang sau, người làng địa ngục đã tập trung ở căn nhà nhỏ của ông Chấn. Thư phòng dành riêng cho việc đọc sách của ông chủ nhà lúc này chật kín người. Ông Khôi đã sai người đuổi hết đám đàn bà con gái hiếu kỳ đứng hóng chuyện, chỉ để lại vài người trông coi. Việc phát hiện ra cái chết của lão Chấn diễn ra hết sức tình cờ. Cuối giờ mão hôm nay, thị huệ trong làng vác bụng đến xin thuốc. Chẳng hiểu sao độ này thì chẳng ăn uống được gì, người héo hon nhưng bụng càng ngày càng chướng. Cực chẳng đã thì đành chờ hết mưa rồi tới nhà ông thầy Lan cầu cứu. Khi vừa đến nơi, thấy bên trong vẫn thắp đèn dù trời đã sáng. Thị Huệ tưởng rằng thầy Lan còn ngủ nên mới cất tiếng gọi, song không có ai trả lời. Bọn trẻ con, trong đó có thằng nhóc béo đang chơi gần đó, nghe thấy vậy thì chạy lại gần, hợp sức mà réo tên ông Lan. Lúc định đi về thì thằng nhóc béo nghe thấy bên trong có tiếng ngựa hí, lại có tiếng lộc cộc như vật gì đó gõ xuống sàn. Nó hoảng sợ cho rằng có ma, đang vội vàng trời đi thì bỗng dưng lên cơn đau bụng, đành cắm đầu cắm cổ chạy xuống nhà tiêu của nhà ông Lan. Nào ngờ vừa đi ngang qua ô cửa thư phòng thì ngửi thấy mùi máu. Thằng nhóc tò mò ngẩng cổ lên ngó nhìn vào bên trong, thì thấy dưới đất có đôi chân người sổng xoài. Nghe tiếng nhóc béo kêu la thất thanh, thị Huệ chạy vào, chứng kiến cảnh ông Lan Chấn nằm giữa vũng máu, cái đầu đã bị chặt cục, thì hồn vía bay lên mây. Một tay ôm bụng, một tay kéo nhóc béo đi ra ngoài hô hoáng, dù hai chân cứ như díu lại. Mai sau gặp được thằng Ngọ vừa đi gõ mõ trong làng như thường lệ. Thằng Ngọ sau khi chứng kiến cái xác chết trong buồng của ông Chấn thì ba chân bốn cẳng chạy đến tìm ông trưởng làng. Cảnh tượng bên trong lúc này đang rất hỗn loạn, xác vương vãi trên nền đất, xác người nằm sấp, hai tay hai chân dang rộng. Ở trên cổ, nơi vốn dĩ phải tồn tại một cái đầu, thì bây giờ đã cục lũng. Kẻ nào đó đã cắt văng cái đầu rồi mang đi mất, chỉ còn lại thi hài nằm trơ trọi giữa vũng máu đã đông lại. Không cần lật cái xác lại cũng biết người chết là ông Chấn, hành nghề thầy lang trong làng. Ông Khôi ngậm ngùi ngồi xổm xuống bên cạnh cổ thi hài của bạn, trong lòng nặng trĩu. Mới hôm trước thôi cả hai còn gặp nhau, vậy mà bây giờ đã trở thành âm dương cách biệt. Ông quay đầu đi chỗ khác, cố gắng kìm lại cảm xúc trong lòng. Rõ ràng đã cẩn thận là như thế mà án mạng vẫn diễn ra. Giữa cơn xúc động, một bóng hình nhỏ bé lọt vào trong mắt, khiến cho ông trưởng làng điếng người. Trong góc phòng, ai đó đã đặt một con trối trạng nguyên cưỡi ngựa, hướng mặt về phía cái xác của ông Chấn. Cũng giống như những lần trước, con rối này bị cụt đầu, nhưng ở trên người nó được trang trí bằng hai chiếc vòng bạc lấp lánh. Ông Khôi khẽ lẩm bẩm câu vẹ: tục tri vô hạn, mất mạng đầu người. Rồi ông im lặng thật lâu, mặc kệ cho cơn đau dạ dày đang trào tới. Thì ra giết chóc theo bài vè là có thật. Những lời con gái ông nói đã thành sự thật. Điều khiến cho ông hoang mang hơn nữa là sự xuất hiện của thứ không nên có mặt ở đây mới phải. Vì sao con rối này lại ở đây? Rõ ràng chính mình đã mang nó về nhà cất giữ mà. Ông Khôi lảo đảo đứng dậy, mồ hôi bắt đầu túa ra trên trán. Ông còn chưa kịp nghĩ đến viễn cảnh tiếp theo thì một giọng nói vang lên bên ngoài: Thầy ơi, thầy đâu rồi? Cậu Khảm đẩy tung cánh cửa bước vào, theo sau là hai vợ chồng cô Phong. Thoạt trông thấy cảnh tượng trước mắt, cậu sững người rồi rú lên một tiếng như con thú bị thương. Không còn dáng vẻ nho nhã điềm đạm như thường ngày nữa, cậu Khảm quăng cái bao chứa đầy thuốc trên rừng xuống đất, ôm chặt đôi chân của bố ruột mình mà khóc lên trưng trức. Cảnh tượng ấy khiến cho con người ta bủng rủng chân tay, lại khiến cho ai nấy cũng nghẹn lòng. Cậu Khảm nhào đến, lay mạnh vai ông Khôi: Ông trưởng làng, ông nói cho tôi biết đi, tại sao cứ có người chết như thế này? Sao mãi mà không dừng lại vậy? Ông Khôi bối rối không biết phải làm sao. Cậu Sang thấy vậy thì chạy tới can ngăn: Từ từ đã Khảm, có chuyện gì bình tĩnh nói. Lúc cậu Khảm toan nói điều gì đó thì ánh mắt vô tình nhìn thấy con rối cục đầu đứng trong góc nhà. Cậu chết sững, vội vàng vồ lấy con rối mà nghẹn lại: Cái gì như thế này? Cái gì đây? Tại sao nó lại có ở trong này? Đám thanh niên trai tráng trong làng nghe thấy thế thì chạy vào để nghe ngóng. Tất cả mọi người lặng người đi khi nhìn thấy con rối trạng nguyên đã cục đầu. Thằng nhóc béo sụt xịt ngồi phịch xuống đất, mắt ở ngật nước. Nó vừa phi ngựa lọc cọc chạy trong nhà, chính tại cháu nghe thấy. Phải không Thím Huệ? Thím có nghe thấy mà phải không? Thì Huệ đương ngồi dựa lưng vào tường, thở hổn hển. Nghe thấy nhóc béo nói vậy thì khó nhọc gật đầu xác nhận. Cô Phong run rẩy nói: Nhưng mà rõ ràng... Cô chưa kịp thanh minh thì cậu Khảm đã gằn giọng: Còn rõ ràng gì nữa? Bọn trối này không phải ở nhà cô thì ở đâu? Sao bây giờ nó lại xuất hiện ở đây như thế này? Cô nói đi, chuyện này không liên quan tới gia đình cô thì liên quan tới ai? Cô Phong điếng người, vội vàng quay sang nhìn ông Khôi: Thầy ơi, rõ ràng bọn trối đã được cất kỹ ở nhà mình mà, sao bọn chúng có thể... Gương mặt ông trưởng làng chuyển từ đỏ âu sang tím tái, rồi trắng bệch trong nháy mắt. Ông không thể bao biện được gì. Cô Phong nhìn sang chồng cậu cuốn: Anh Sang, em... anh nói gì đi? Cậu Sang nãy giờ đứng ủ dột trong góc, nhìn thấy tất cả mọi người đều đổ dồn ánh mắt vào mình thì lặng lẽ ngẩng lên với đôi mắt đỏ hoe: Con xin lỗi thầy. Anh xin lỗi Phong. Anh không thể giữ bí mật được nữa. Cô Phong và ông Khôi nhìn nhau bàng hoàng. Cậu Sang run rẩy chỉ vào vợ mình rồi hét lên kích động: Là cô ta, chính cô ta đã giết người. Tất cả mọi người đều đồng thanh ngơ ngác. Ánh mắt cô Phong nhòe đi, đất trời như sụp đổ ở dưới chân. Cô không sao tin nổi vào tai mình. Tại sao kẻ được cô gọi là chồng thì lại làm như thế? Sự việc diễn ra tiếp theo rất nhanh. Cô Phong và vợ chồng ông bà Khôi bị trói lại, phải quỳ mọp ở trước sân. Cậu Sang vác từ trong nhà ra hai chiếc tay nải màu đỏ sẫm, lần lượt bày ra trước mặt mọi người. Đầu tiên là một sợi dây thừng dính máu, tiếp đến là một đôi hài thêu hoa dính đầy bùn đất, một chiếc áo yếm đào, và cuối cùng là một cái áo tươi nhuốm máu còn đang bốc mùi tanh nồng nặc. Giọng cậu nghẹn lại. Sợi dây thừng này cô đã dùng để trói thằng Dương vào cái ngày giết chết nó. Cô cũng đã đi đôi hại kia vào lúc giết con bé Hường. Cái áo yếm thì lũ trẻ con thấy ở dưới suối, chính tôi đã mang về vào cái ngày bà Càng chết. Còn cái áo tơi được dùng để che thân khi chặt đầu cụ Lan Chấn. Bà con tha lỗi cho tôi, chuyện này tôi chỉ mới phát hiện ra gần đây thôi. Trời ơi, con quỷ này, mày muốn ăn thịt người sao? Vài người đàn bà tru tréo lên mà khóc. Quân Tất Đức, treo cổ nó đi. Thị Huệ nước mắt lưng tròng, lắc đầu ngoài ngoại. Trước những bằng chứng không thể nào thuyết phục hơn, người làng gào lên phẫn nộ. Ngay cả ông bà Khôi cũng nhìn con gái với ánh mắt thất thần. Ông trưởng làng nhào đến, dùng chân đạp cô Phong một cái. Tiếp sau đó là đám đông súng lại, mỗi người một chân một tay, mà vùi cô Phong xuống dưới vũng nước mưa còn đọng lại, miệng không ngừng xỉ vả. Giữa lúc ấy, một giọng nói gầm lên. Đừng có manh động. Trong một tích tắc, mọi người dừng tay, rồi nhận ra người vừa nói là cụ Mộc Tăng. Ông cụ già cả nhất trong làng, đang được lão Tám Kheo mắt đỏ hoe dẫn tới. Nội đi Phong, có phải cháu làm như thế hay không? Gương mặt cô Phong bê bết máu. Cô ngẩng lên nhìn ba người đàn ông trước mặt, nước mắt ứa ra. Con... Trong một tích tắc, cô rất muốn ngẩng cao đầu để khẳng định mình hoàn toàn vô tội. Nhưng nghĩ tới những gì bản thân mình đã nghi ngờ, cô nấc lên một tiếng. Con không biết, nhưng con xin thề với trời Phật Thánh Thần, con không có lý do gì để giết mọi người cả. Con làm như vậy để được cái gì? Đúng vậy, cô Mộc Tang nói với cả làng. Tôi không dám chắc hung thủ gây ra những vụ án mạng này là ai, nhưng mà tôi tin rằng con bé này không có động cơ nào để giết người cả. Bà con đừng vội tình, cứ nhốt vợ chồng ông Khôi và nó lại, chờ tìm hiểu thêm rồi tính. Còn cậu Sang, ánh mắt ông cụ Mộc Tang quét qua người thanh niên với gương mặt thất thần. Sao giờ cậu mới nói cho cả làng biết chuyện này? Tôi ban đầu tôi không dám chắc, nhưng đến khi thấy vợ tôi giấu giếm những thứ này trong phòng, tôi mới hiểu ra. Cậu Sang cất giọng nặng nề, hai hàng nước mắt vẫn không ngừng rơi. Anh nói dối, rõ ràng tôi không hề. Phong à, nghe anh đi, chuyện đã tới nước này, em đừng. Cậu Sang dùng vẻ mặt khẩn khoản để cầu xin vợ. Cô Phong ngây người ra đờ đẫn. Hiện tại trước mắt khiến cho cô không thể nào tin nổi. Đó là chồng của cô đó sao? Người đã nắm tay cô bước xuống võng đào sao? Sao bỗng dưng lại trở thành kẻ xa lạ như thế này? Bà Tám Kheo nửa tỉnh nửa điên, trung trung chỉ mặt cô Phong. Mày, chính mày đã bảo những người chết trong làng được sắp xếp theo bài vẽ cơ mà. Có phải mày giết con Hường nhà tao, rồi giết luôn cả cái Minh hay không? Mày nói mau. Không đợi cho cô Phong phản ứng, bà Tám Kheo xông tới bóp cổ cô một cách tàn nhẫn. Phải đến khi bà Bảy Hoa và lão Dần xông tới can ra, thì cô Phong mới thoát khỏi bàn tay cứng như chì đó. Cô đưa mắt nhìn cậu Khảm, muốn thanh minh nhưng không sao mở lời. Hai mắt chỉ chực trào nước ra. Cậu Khảm không nói lời nào, chỉ nhìn cô lạnh lùng đầy nghi kỵ. Thằng Cú Dền gào lên. Thiêu sống nó đi, trả thù cho dân làng. Đúng rồi, phải thiêu sống nó. Thằng Ngọ cũng xen vào. Một người đàn bà khác cũng đồng tình như thế. Cô Phong ngây ra nhìn cả làng. Ngay cả khi người ta kéo cô đi sình sạch nhốt vào trong căn buồng ngủ của chính mình, cắt cử người canh gác. Cô vẫn không thể nào tin được bản thân mình đã bị chồng đâm cho một cú chí mạng ở đằng sau lưng. Bị trói nghiến trong căn phòng tưởng chừng như rất quen thuộc mà hóa ra lại xa lạ. Cô Phong chỉ lặp đi lặp lại một câu hỏi duy nhất trong đầu. Mục đích của anh ta là gì? Tại sao anh ta lại đối xử với mình như thế? Từ ngoài xa, tiếng kèn trống đưa tiễn thầy Lan Chấn về cõi Vĩnh Hằng vọng vào đây, hòa cùng với tiếng gió hun hút nghe thật thê lương. Cô Phong đã không ăn uống suốt cả một ngày. Cơn mưa hát vào khiến cho nửa người ướt đẫm, nhưng cô cũng chẳng màng. Tiếng hát não nề của bà Tám Kheo hòa cùng với tiếng gió khiến cho cảnh vật ảm đạm đến thê lương. Người đàn bà ấy lại trông đèn lồng đi tìm con như mọi ngày. Luyện vạc trụ linh, điều khiển âm binh, tái hồn nhân mạng. Tia chớp lại lóe lên, dòng gió vẫn không ngừng. Ánh mắt cô Phong ngước nhìn lên trời, đầy ý niệm. Trời đã quá nửa đêm, nhưng nhà ông Lan Chấn vẫn còn sáng đèn. Người ta đã khâm liệm cho ông từ chiều. Hai người đàn ông đánh đàn bầu cũng đã tấu nhạc đám ma suốt mấy canh giờ. Bà cụ Đoan cùng với mấy người đàn bà khác trong làng tất bật ở dưới bếp để xào nấu làm đồ ăn khuya cho gia đình nhà Hiếu. Những đám ma trong làng địa ngục lúc nào cũng ít con cháu đội khăn tang. Ấy là bởi vì số lượng nhân khẩu của các gia đình nơi đây không nhiều. Nhà ông Chấn cũng không khác. Nhìn cậu thanh niên trẻ măng một mình phục trước chiếc quan tài sơ sài của bố, hình ảnh ấy bất giác làm cho người ta chạnh lòng. Cậu Khảm không muốn đứng dậy để ăn uống. Đêm nay là đêm cuối cùng bố cậu còn ở nhà. Cậu muốn ngồi cạnh ông một lát. Ở bên ngoài, cậu Sang đã đến tụ hợp cùng với đám thanh niên trong làng. Trên người mặc một chiếc áo dài đen tuyền, càng làm nổi bật làn da trắng trẻo của một chàng thư sinh trẻ tuổi. Đôi mắt cậu vẫn sưng húp. Thằng nhóc cũ dền đon đã mời một hơi thuốc lào, nhưng cậu khéo léo từ chối, cố gắng nặn ra một cái nhếch mép với gương mặt như đeo đá. Người trong làng đối đãi với cậu Sang như với ông Khôi trước đây, bởi lẽ dù sao cậu ta cũng là thầy đồ dạy chữ cho bọn trẻ con, lại đứng ra vạch mặt gia đình của bố vợ. Nếu như sau này có thể đảm nhiệm được nhiệm vụ xuống núi giao thương, thì cái chức trưởng làng sẽ chẳng thể nào lọt khỏi tay cậu ta được nữa. Cậu Sang tỏ ra điềm đạm, thậm chí còn khách sáo hơn bình thường. Ánh mắt thành kính của mọi người làm cậu cảm thấy một niềm hân hoan hả hê len lỏi trong từng tế bào. Tiếng đàn bầu trầu rĩ trong đêm khiến cho cậu nhớ về ngày tháng còn nhỏ, cái ngày mà mẹ cậu còn sống. Suốt bao năm nay, cậu không sao quên được ánh mắt lạnh băng của lão Khôi vào cái đêm mẹ cậu hấp hối. Im đi, mẹ mày không cứu được. Đàn ông con trai không được khóc, phải mạnh mẽ lên, nhớ chưa? Lão gằn giọng. Cậu nhớ như in đôi guốc mộc của lão nện xuống dưới nền nhà. Mãi đến sau này khi lớn lên, cậu mới hiểu rằng đó là cách lão thị uy với người khác. Chính lão đã nói rằng nam nhi không được phép rơi lệ, vậy thì cậu sẽ bắt lão phải khóc, khóc đến chết thì thôi. Lão không bao giờ đi chân đất. Chẳng phải lão muốn thể hiện uy quyền của mình bằng tiếng khúc mộc thật vang hay sao? Cậu cười nhạt, tay mân mê chén trà còn ấm nóng trên tay. Chính cậu sẽ đánh cho tới khi chân cùng xương của lão hòa làm một. Cậu nghiến răng kèn kẹt, trong lòng ngẫm nghĩ, đôi chân ấy sẽ chẳng bao giờ có thể xỏ vào đôi guốc mộc thêm lần nào nữa cả. Tiếng của một cô gái nào đó vang lên bên tai, khiến cho cậu chợt nhớ tới người vợ của mình. Cậu thầm chửi thề trong bụng, thứ đốn mạc ấy vào đêm tân hôn còn nói chuyện với trai, càng đáng chết. Cuộc đời của bố con nhà lão Khôi sắp cùng đường mạt lộ. Nhưng cậu thì khác, mọi thứ bây giờ chỉ mới bắt đầu. Cậu ung dung nghĩ tới viễn cảnh sau này. Nhưng trước hết, mỗi giao kèo với người đàn bà kia phải thực hành cho thật trót lọt. Đương đuổi theo cơn suy nghĩ, cậu Sang chợt giật mình khi nghe thấy lão Tám Kheo gọi mình. Gương mặt lão sạm lại, hốc mắt trũng sâu như thể đã thiếu ngủ nhiều đêm. Cậu Sang à? Dạ, bác Tám. Bác gọi tôi sao? Chuyện là thế này, tôi và các cụ bô lão trong làng đang bàn bạc. Cậu định xử lý gia đình ông Khôi như thế nào? Dù sao cũng là nhà vợ. Ông Tám Kheo lộ vẻ khó xử. Bác vẫn không tin à ta giết người phải không? Tôi nghe giọng bác. Chúng tôi vẫn không nghĩ vì sao cô Phong lại giết người. Bình thường cô ấy với con bé Hường nhà tôi. Vậy nếu giết người để làm phụ thuộc thì sao? Cậu Sang thoáng mỉm cười. Câu nói này tựa hồ trúng tim đen của Tám Kheo. Giọng nói đanh lại. Giả như đúng là như thế, thì chính đôi tay này sẽ giết chết nó. Cậu Sang mỉm cười. Tâm lý của lão Tám Kheo diễn ra rất đúng ý mình. Thế là cậu đủng đỉnh nói. Sau khi hạ táng ông Lan Chấn xong, tôi nghĩ nên xử tội nhà lão Khôi. Con cái hư hỏng là do cha mẹ không biết dạy con. Cả nhà ấy phải thiêu cháy thì mới đủ đền tội. Ông cụ Mộc Tan ngồi bên cạnh bỗng giật mình. Ông nhìn theo bóng dáng của cậu Sang quất dần trong bóng tối, lòng tràn ngập những nghi hoặc. Bọn trẻ con trong làng này, có đứa nào mà ông không nhìn thấy chúng sinh ra, lớn lên rồi trưởng thành? Tại sao lần này người thanh niên trước mặt lại làm cho ông cảm thấy xa lạ đến như thế? Trời đã quá nửa đêm, những người trong làng đều đi nghỉ hết. Không ai dám ở lại căn nhà cách đây vài canh giờ mới phát hiện ra cái xác người cụt đầu. Chỉ còn một mình cậu Khảm ngồi trong bầu không khí tràn ngập khói nhang. Chân ơi, lên đò. Giữa màn đêm dày đặc, con đò chở vong lại xuất hiện cùng với tiếng gọi nhúm màu ma mị. Chỉ có điều lần này giọng nói của người lái đò chẳng còn đều đều như mọi lần nữa, mà xen lẫn trong đó có sự tức giận, gấp gáp. Người kia gọi ông Chấn 3 lần, con đò chồng chành đợi ở trước cửa, nhưng chẳng có ai bước lên. Cuối cùng nó cũng đành biến mất. Ngồi trong căn buồng của mình, cô Phong nghe rõ mồn một. Không cần phải chứng kiến, cô cũng có thể biết rằng vong hồn ông Chấn không hề bước lên đò. Cô biết rất rõ hồn ông thầy Lang tốt bụng ấy đang ở đâu và cái gì sẽ xuất hiện vào đêm nay. Cô khẽ khấn vái trời Phật trong đầu, mong sao cậu Khảm sẽ phát hiện ra điều ấy. Nếu như thế thì cô còn hy vọng. Giữa giờ tí, giọng của thằng Ngọ lại vang lên lanh lảnh. Ngày 6 khắc, tối 5 canh, ma quỷ tinh tranh, không ai được ra khỏi cửa. Tiếng kẽn làm cho cậu Khảm giật mình về với thực tại. Suốt đêm trong đầu chỉ tràn ngập hình ảnh của bố mình. Thi hài bị chặt đầu của ông cứ hiện đi hiện lại trong tâm trí. Đầu bố cậu đang ở đâu? Kẻ nào đã ra tay tàn độc như thế? Liệu có phải Phong hay không? Người con gái luôn ở trong tim ấy, có khi nào lại chính là kẻ xuống tay với đấng sinh thành của cậu? Vừa nghĩ, cậu vừa uể oải bước ra đằng sau hiên nhà để rửa mặt. Khi mới quay về bên cạnh Linh Cửu, bất chợt cậu thấy trong thư phòng có tiếng động lạ. Toàn thân cậu Khảm nổi đầy gai ốc. Giờ đây chỉ còn mỗi mình cùng với người cha quá cố. Vậy thì tiếng động ấy ở đâu ra? Cậu nín thở để nghe cho kỹ. Thế nhưng điều kỳ lạ là âm thanh bỗng chốc im bặt. Nghĩ là mình nghe nhầm, hoặc có con mèo hoang nào đó lạc vào, cậu lại nhún vai, không quan tâm nữa. Nửa tuần nhang vừa hết, lão giận chó tập tễnh đi tới, trên tay còn cầm theo một vò rượu nếp. Ông chẳng nói chẳng rằng, chỉ ngồi xuống rót rượu ra 3 cái chén nhỏ, kính cẩn dâng lên cao quá đầu để mời hương hồn ông Chấn. sau đó uống cạn. Cậu Khảm lấy làm cảm động lắm. Người ta hay xa lánh người đàn ông này bởi hình thù kỳ dị, lại thêm cái tính ăn nói khó nghe. Nhưng thật ra ở nơi thâm sơn cùng cốc này, chẳng có mấy ai trọng tình cảm như ông ấy. Hai người đàn ông, một già một trẻ, chẳng nói với nhau câu gì, chỉ im lặng nhìn khối nhang cuộn thành từng vòng trên chiếc quan tài đã cũ. Giờ dần vừa điểm, tiếng rì rà rì rầm đột nhiên xuất hiện như lần trước. Ông dần quay sang hỏi người bên cạnh. Nè, con nghe thấy gì hay không? Ừ, thấy gì là thấy gì hả bác? Hình như có tiếng người nói trong thư phòng đó. Bác Dần à, giờ không phải lúc đùa đâu. Không, tao nói thật, mày nghe kỹ mà xem. Giọng lão Dần thì thào, mặt lão đanh lại, khiến cho cậu Khảm cũng cảm thấy chột dạ. Tiếng rì rầm ngưng một lúc rồi lại trôi tới bên tai. Lần này thì cậu Khảm tin rằng lão Dần không đùa cợt. Nếu như tiếng động vừa nãy thì cậu có thể đổ cho con mèo, nhưng rõ ràng đây là tiếng người đang nói thì thầm. Chẳng lẽ có ai đó léo hánh đến đây? Cậu khẽ ra hiệu cho lão Dần đi thật khẽ tới thư phòng. Cậu Khảm không muốn bước vào mà chỉ đứng từ bên ngoài ló đầu vào quan sát. Trong gian phòng lúc này chỉ còn ánh đèn cầy leo lét, sách vở vẫn lộn xộn như lúc sáng. Bất thình lình, một trận gió ào tới làm thổi tắt cây đèn cầy đi. Bóng tối mù mịt tràn ngập không gian. Cửa sổ mở toang, gió thổi vào lạnh cống. Bầy đom đóm to bằng ngón chân cái người lớn đang chầu chực ở bên ngoài. Một vài con đánh bạo bay thẳng vào bên trong. Lão Dần khẽ nuốt nước bọt. Chẳng thể hiểu vì sao đêm nay sự gan dạ của ông đã biến đi đằng nào. Càng không thể lý giải việc bọn đom đóm mỗi lúc lại to lên bất thường như thế. Ông khẽ lay vai cậu Khảm để dục rời đi. Nào ngờ ngay lập tức bên ngoài cửa có tiếng một người thiếu nữ thì thào. Rối ai rối ai, phải rối nhà tao. Tiếng lọc cọc của mảnh gỗ gõ xuống sàn khi nãy lại dội về. Tiếng thở phì phò khe khẽ của con ngựa làm cho hai người đàn ông như chết lặng đi. Móng một con ngựa nào đó đã gõ xuống sàn, tiến dần về phía cửa sổ. Quái lạ, sao lại có ngựa ở trong này? Cậu Khảm vừa nghĩ đến đó thì tia chớp trên trời lại lóe lên. Trong một tích tắc, cậu chợt nhận thấy bên ngoài khung cửa sổ có một người đàn bà mặc áo đỏ đang ngoác miệng nuốt một cái bóng có hình dạng như một con người nhưng cục đầu vào trong bụng. Dù thời gian quá ngắn ngủi đi, nhưng cậu cũng kịp nhận ra cái bóng đó cục đầu, dáng đi quen thuộc mà chính bản thân mình vô cùng thân thuộc. Có lẽ nào? Cơn bàng hoàng xen lẫn phẫn nộ khiến cho cậu Khảm quên đi cả sợ. Cậu vội vàng xông bổ vào trong phòng để làm cho ra lẽ. Bóng người áo đỏ vừa nuốt trọn vong hồn màu trắng, bất chợt thấy có người nhảy vào liền giật mình biến mất. Cậu Khảm đứng bên cạnh ô cửa sổ, nhìn chăm chăm ra ngoài, cho bần thần hỏi lão Dần. Có phải bác cháu mình sai nên nhìn gà hoa cuốc hay không? Lão Dần không đáp. Mồ hôi sau lưng của ông đang túa ra như tắm. Đêm trong quan tài trôi qua thật chậm. Sáng sớm ngày hôm sau, người trong làng địa ngục xếp thành một hàng dài, đi dưới những tàn cây chích đầy khăn trắng để đưa thầy Lang Chấn về với cát bụi. Người đàn ông ấy khi còn sống vẫn hay nhắc, nếu như sau này ông có chết, xin đừng chôn ông dưới ba tấc đất lạnh lẽo, mà hãy hỏa táng ông rồi đứng trên sườn đồi trồng đầy hoa tam giác mạch để tro cốt có thể bay khắp nơi. Ông không muốn đến khi chết rồi vẫn phải ở cái nơi hoang vu hẻo lánh này. Nhớ tâm nguyện của ông, người con trai cùng bà con trong làng chất củi khô tạo thành một cái đàn thật lớn. sau đó đặt quan tài của ông lên mà thiêu rụi. Gương mặt cậu Khảm thất thần nhìn đống lửa cháy mỗi lúc một to. Tiếng củi kêu lên tanh tách, mùi khói xộc vào cũng chẳng thấm tháp gì so với cơn giằng xé trong lòng của cậu. Cái đầu không thể nào tìm thấy, dù cụ Mộc Tang đã đến tận nơi để hỏi cô Phong cùng với vợ chồng ông bà Khôi. Cậu Khảm cảm thấy có lỗi với bố mình. Bà Tám Kheo điên điên dại dại, ngút ngoắt cái đầu, nước mắt rơi đầm đìa trên mặt. Dường như cảm thấy chưa đủ độ quái dị, bà ta vỗ tay, miệng vẫn đọc bài vè không ngừng. Cậu Khảm nhớ tới cái lần cô Phong phân tích bài vè, nhưng rồi lại lắc đầu đuổi ý nghĩ ấy ra khỏi óc. Khi nào hỏa táng cho bố cậu xong xuôi, cũng là lúc người ta bắt đầu xét xử gia đình ông Khôi trưởng làng. Chiếc quan tài được thiêu suốt mấy ngày đêm, hết lớp củi này lại tới lớp củi khác, cho đến khi thi hài bên trong chỉ còn là lớp tro tàn. Rồi chiều hôm ấy, cậu Khảm trở về nhà, trên tay vẫn còn cầm hũ tro cốt. Mấy ngày nào còn thấy căn nhà này thật nhỏ bé, bây giờ lại thấy nó trở nên trống trải vô cùng. Cậu loạng choạng bước vào bên trong, tựa lưng vào chiếc kệ chất đầy sách của bố mà khóc nấc lên. Bất thình lình cậu nhìn thấy ở trên nền đất, sát cạnh nơi bố mình nằm xuống, có một cuốn sách cũ nát đang lật dở, một vài trang còn dính máu. Có vẻ trước khi chết, ông Lan Chấn đang dở ra xem. Cơn tò mò dâng lên tới đỉnh điểm, cậu vội vàng lật ra để xem bên trong. Nội dung của cuốn sách khiến cho cậu trúng động. Đó là chữ viết tay của bà Âm, người mẹ đã qua đời của cô Phong. Tiềm thức lôi cậu trở về cái ngày chứng kiến bà Âm bị đổ mồ hôi máu đến chết. Chính bà ấy đã trao cuốn sách này cho cậu, để nhờ sau này cậu giao lại cho con gái mình. Cậu nhìn chăm chú hình vẽ bình rượu sò người. Giọng hát của bà Tám Kheo như dội vào tai cậu. Cậu Khảm quỳ sụp xuống sàn, toàn thân run lên bần bật. Bàn tay chạm vào một thứ gì đó tròn tròn, nằm lăn lóc ở trên mặt đất. Một cơn điếng người tràn tới khi Khảm nhặt cái thứ ở dưới đất lên. Thì sao là như vậy? Cậu ngẩng lên trời. Lúc này trời đã ngã xế chiều, gia đình cô Phong chắc chắn đã bị giải ra bên ngoài. Nhanh lên, nếu không thì không kịp mất. Cậu tự nói với chính bản thân mình, nếu không làm rõ chuyện này, có lẽ cậu sẽ không thể sống yên được. Những người dân trong làng địa ngục đang sắp xếp thành một vòng tròn quanh dàn hỏa thiêu, sắc mặt của ai cũng đều hung hãn. Gia đình ba người nhà ông Khôi được cởi trói, đứng trên một dàn củi lớn. Không ai trong ba người khóc lóc. Cô Phong ngẩng đầu thật cao, nhìn cảnh vật như đang thu vào trong tầm mắt, dáng vẻ đầy cứng cỏi. Cho dù mấy ngày qua cô đã héo mòn đi ít nhiều. Cậu Sang đỉnh đạt bước lên phía trước, đưa mắt nhìn cụ Mộc Tang và lão Tám Kheo. Không thấy hai người ấy, cũng chẳng thấy cậu Khảm đâu. Xét xử hung thủ giết người mà lại thiếu đi thân nhân của bị hại thì còn tra thể thống gì? Nghĩ đến đó, cậu Sang cảm thấy không hài lòng, nhưng vẫn nấn ná chờ đợi trong chốc lát. Đợi mãi cũng sốt ruột, người trong làng giục cậu. Kìa, mau xử đi thôi, cậu còn chờ gì nữa? Có lẽ lão Tám Kheo với cậu Khảm không đến đâu. Nè, liệu có khi nào con Phong á cũng sẽ khai ra nơi giấu xác của mình hay không? Mất cả nửa tuần trăng, làm thế nào mà sống được? Cậu Sang khẽ hắng giọng, át đi tiếng xì xào bàn tán của người làng. Vợ chồng Triệu Văn Khôi, con gái Triệu Thị Phong, nghe đây. Làng địa ngục từ trước tới nay tuy phải sống lánh đời vì cái họa băng cướp khi xưa, nhưng cũng chưa bao giờ gặp nhiều án mạng kinh hoàng đến như vậy. Nay vật chứng đã rành rành, vợ chồng Triệu Văn Khôi cùng con gái không thoát khỏi liên quan. Có còn gì để nói nữa hay không? Tao không làm, nhà tao không ai làm cả, cô Phong khẳng khái trả lời. Vậy thì tang chứng rành rành ra đây là cớ làm sao? bố mẹ mày có thể không biết, nhưng chắc chắn mày không tránh khỏi liên quan. Bà con, xin bà con nghe con nói, con không có lý gì để giết người cả. Cứ cho là con giết người, vậy thì xin hỏi, những bộ phận biến mất của mấy thi hài, con cháu ở đâu được? Lời này khiến cho dân trong làng lập tức xôn xao, bàn tán, thậm chí có kẻ còn gật đầu đồng tình. Dường như cậu Sang đã lường trước được tình huống này, nên lớn giọng nói: nhà ông trưởng làng từ trước tới nay luyện vu thuật hại người, thế nên mới có thể tự do xuống núi mà không bị phát điên hay gặp yêu ma thú dữ. Bà con có nhớ cái đêm mà cả làng ta bị đổ mồ hôi máu rồi chạy trốn về làng hay không? Đêm hôm đó, chính mắt bà con đã nhìn thấy một phong hồn áo đỏ còn gì. Chính nhà lão khô đang thờ cúng mỗi ngày đó. Cái tấm vải đỏ mà lão thờ cúng hàng ngày, lão gọi là thần hộ mệnh. Ai không tin thì cứ tới tận nơi là thấy. Lão Khôi cầm chân chúng ta ở đây bằng buồn ngải, giết lão để giải thoát cho chúng ta. Sau lời cậu Sang, nhất thời toàn dân làng lại gào lên kích động. Cậu Sang hưng phấn gào lên: hỏa thiêu chúng đi! Mấy người đàn ông nhanh nhẹn châm lửa vào đống củi khô. Lửa bắt đầu bén dần. Cô Phong ôm chầm lấy cha mẹ, nghiến răng nhìn vào Sang. Đám đông lúc này đang hừng hực cơn khát máu, lẫn khuất dưới lớp mặt nạ họ đang mang kia. Có còn là con người hay đã hóa thành quỷ từ lúc nào? Dừng lại! Các người nhầm rồi! Cậu Khảm gào lên, khiến cho mọi người sững sờ quay lại. Cụ Mộc Tang cùng với Tám Kheo, cậu Khảm, trẻ đám đông bước vào. Nụ cười trên môi cậu Sang buộc tắt. Khảm, mày muốn gì? Hết tặng tiểu với vợ tao, bây giờ lại muốn phá luật làng sao? Đừng có ngậm máu phun người. Cậu Khảm vặt lại: bà con, bà con nghe tôi nói đây, vợ chồng ông Khôi trưởng làng không hề liên quan tới việc giết người. Bà con đừng để mình bị lừa. Thằng Ngọ gạo lên: bớ người ta, thằng Khảm binh con Phong. Không đúng, giết người xong, những bộ phận như bàn tay, cẳng chân, lá gan, đầu người đều bị lấy mất. Nếu thị Phong làm như vậy thì hắn phải tìm được những bộ phận ấy ở nơi cất giấu. Cậu Khảm đi vòng quanh hình tròn, giọng không quá lớn, nhưng mọi người im phăng phắc để lắng nghe. Mọi người có biết tại sao giết người xong lại phải thu thập các bộ phận đó hay không? Vì đó là những thứ cần thiết để luyện trụ sọ người. Có thứ rượu này sẽ sai khiến được âm binh, làm cho người chết sống lại và bỏ bùa bất cứ người nào mà ta muốn. Bốn người đã vong mạng vì chuyện này: một thanh niên có đôi tay khéo léo, một cô bé có đôi chân chạy nhanh như gió, một người thợ săn có lá gan dũng cảm, một người đàn ông có bộ óc thông minh. Mọi người còn biết thiếu thứ gì hay không? Người trong làng ngây ra. Cụ Mộc Tang rùng mình: Thiếu quả tim. Không có quả tim thì làm sao mà thành người được? Mọi người trong làng đổ dồn ánh mắt về dàn hỏa thiêu. Sắc mặt cậu Sang càng lúc càng u tối. Nếu như thị Phong chí tình muốn luyện thứ rượu này, cô ta sẽ nhanh chóng mời giết người để hoàn thành càng sớm càng tốt. Tại sao cô ta phải tốn công canh giữ người làng trong nhà? Sao phải cấm tiệc mọi người không ai được ở một mình? Ai là người muốn dùng dạng quả thiêu để giết người? Ai là người có thể thu thập tăng chứng rành ra như thế? Nếu như không có mặt ở lúc thị Phong giết người, bà con nghĩ mà xem. Khảm nhấn mạnh. Lửa không bén, nhưng khói bắt đầu bốc lên mù mịt, dường như bên trong có cành củi ướt vì nước mưa. Cô Phong cười gằn: Sang, là mày có phải không? Sự tình tới nước này, mày không thoát được đâu. Cảm nhận được cục diện đã thay đổi, cậu Sang vẫn tỏ ra bình tĩnh. Nói hay lắm. Vậy thì vật chứng đâu? Không có vật chứng, chúng mày cũng chỉ là nói suông. Cậu Sang gằn giọng, đôi mắt ngầu đỏ lên. Vòng tay của mày đâu Sang? Nhìn xem, tao kiếm được thứ gì ở nhà tao đây này. Tất cả mọi người đều dán mắt vào tai cậu Khảm. Ánh lửa bập bùng soi rõ thứ hình cầu được khắc từ thứ gỗ trầm thơm nức mũi. Chúng vốn là thứ trong đôi vòng tay mà ông Chấn đã tặng cho hai vợ chồng Phong nhân ngày cưới. Khi hai chiếc vòng chạm vào nhau sẽ khớp lại thành một chữ hỷ. Những hình ảnh tuôn tràn trong đầu Sang hệt như những chiếc đèn kéo quân xoay vòng, lôi tuột cậu ta trở về những đêm giết chóc. Trong cơn giông gió ấy, Phong lẳng lặng đi trước, Sang bám theo sau. Khi Dương vừa mở cửa, Phong cười khành khạch nhìn nó, rồi dùng dao đâm thật mạnh vào bụng, khiến cho thằng bé chẳng kịp kêu lên lấy một tiếng. Thấy Phong hì hục cắt đôi tai mãi không được, Sang đẩy cô qua một bên để tiện tay làm cho kịp. Mưa như trút nước. Một người đàn bà đứng ngay dại dưới mưa, một cả thanh niên cột sợi dây thừng vào cổ thi hài còn lên láng máu, cùng với ổ bụng trống hoác. Sang tiện tay hái một khóm rau rừng rồi nhét vào bụng thằng Dương. Rồi hình ảnh con bé Hường cùng với đôi chân bị cục nham nhở, lúc dùng chiếc thìa gỗ khoét cái mắt của nó ra, máu bắn lên gương mặt hai người còn nóng hổi. Ai bảo trước khi chết nó đã nhìn thấy hai người? Ai bảo nó ngu ngốc khi thấy Phong bò từ cửa sổ vào buồng ngủ của nó mà không hét lên, rồi lại còn đi theo? Con mụ càng mới thật đáng chết. Dưới suối nước lạnh lẽo ấy, Sang đã chà đạp mụ. Mụ tưởng rằng thấy Phong đang tắm dưới suối nên đi theo bảo vệ. Nào ngờ khi mụ vừa men xuống nước thì đã bị đánh từ phía sau. Lá gan của mụ lớn lắm, lúc rạch bụng mà cơ thể của mụ vẫn không ngừng co giật. Có vẻ như trí não của mụ tưởng chừng như mình vẫn còn sống. Sang nghiến răng rạch thật nhanh, nhưng lúc dùng tay bóp nát hết nội tạng bên trong thì hắn lại làm rất từ tốn. Thứ khoái lạc ấy chẳng dễ gì mà cảm nhận được. Hình ảnh vẫn tiếp tục xoay vòng, xoay vòng. Gương mặt lão Chấn hiện ra trong tâm Khảm. Lão già chết tiệt, chết đến nơi rồi vẫn cố gắng giật đứt chiếc vòng. Sang đánh lão ngất đi, lôi lão đến chỗ con dao thái thuốc mà mỗi ngày lão vẫn dùng. Và rồi vực một phát, máu bắn lên tung tóe. Nhưng hắn không hề nao núng, máu dính vào chiếc áo tơi mà Phong đang mặc. Cô ả vẫn ngây ra như một con ngốc, cái đầu người lủng lẳng, máu nhiễu nhụa khắp gương mặt vẫn còn hằn nguyên nỗi kinh hoàng của lão Chấn, khiến cho Sang cảm thấy vui vẻ. Ký ức vụt tắt đi, nhưng cảm thấy hưng phấn lại dâng lên tới đỉnh điểm. Hắn nhìn vợ mình hồi lâu rồi cười lên như điên dại. Bây giờ mày mới biết sao? Con ngu. Nếu như vậy thì để tao nói cho cái lũ ngu muội chúng mày nghe. Mày có nhớ cái đêm trước dâu hay không Phong? Lúc đi ngang qua cây cổ thụ có bóng người thiếu nữ mặc áo đỏ, mày đã bảo gì với tao? Mày còn nhớ hay không? Chẳng mày cảm giác như thứ gì đó xuyên qua người. Nó đó, chính là nó đó. Lúc ấy mày đã bị ám, để rồi những đêm sau đó mày bị mộng du mà không hề hay biết. Cậu Sang càng nói càng hăng máu, đôi mắt vàng đỏ, nhưng cơn hưng phấn mỗi lúc một tăng cao. Mày tưởng bản thân mày có thể tự giết được người sao? Đâu có dễ như vậy. Chính tao, tao mới là người giúp mày thực hiện tất cả những việc đó. Mày giết thằng Dương, nhưng không đủ sức treo nó lên cây. Là tao giúp mày. Mày bóp cổ con bé Hường, nhưng lực không đủ mạnh để làm cho nó chết. Là tao giúp mày. Chính tao cũng chứng kiến mày đập đầu thím càng rồi vùi xuống nước. Bà ta vùng vẫy một lúc, là tao giúp mày làm cho bà ta chết hẳn đó. Cái áo tơi mày dùng khi giết lão Chấn cũng là tao khoác cho mày. Mày muốn biết gì nữa? Cả cái làng này bị nguyền rủa bởi người đàn bà có chữa năm xưa, đã trốn mất khi băng cướp giết sạch gia tộc buôn tơ lụa. Mày biết tại sao tao lại làm giúp ả luyện trụ sọ người hay không? Vì tao căm hận chúng mày. Tao căm hận phải chôn vùi cuộc đời ở nơi quái dị này. Có biết hay không? Tao căm hận lão Khôi khốn kiếp đã để mặc cho mẹ tao chết đi. Tao muốn chúng mày nhìn thấy cảnh sinh ly tử biệt như mẹ con tao, nên tao mới để mặc cho mụ đàn bà phu sư kia làm cho lũ trẻ con bị mộng du trong đêm. Bầy trối đã bị nhốt trong rừng cũng chính là tao. Tao lén giải thoát cho chúng nó. Mày biết vì sao tao cứu mày treo cổ hay không? Vì mày mà tự vẫn thì có nghĩa tao không giết được mạng người thứ năm, trụ sọ người sẽ chẳng luyện thành. Có trụ sọ người, tao sẽ đường hoàng trời khối làng mà sống một cuộc đời mới. Tao không muốn chết trục xương ở đây. Tao không muốn chết như lũ chúng mày. Sàng lao đến, giật ngọn đuốc trong tay bà cụ Đoan. Con bé Lành và mấy đứa bạn của nó đứng bên cạnh kêu tré lên vì sợ hãi. Cậu Sang cua khoắn ngọn đuốc trong tay để tìm đường máu thoát thân. Con Lành ngã sóng xoài xuống dưới đất. Cậu Sang chộp lấy con bé, ghi chặt nó trong tay để làm con tin. Bà cụ Đoan gào lên: "Trời ơi, cháu tôi!" Cậu Sang cười hình hịch: "Mẹ kiếp cái lũ chó má chúng mày, định đấu với tao sao?" Rồi gã ngẩng đầu lên, gào tên vong hồn áo đỏ kia: "Thập nương, mày có nghe thấy hay không? Chủ sọ người là của tao. Của tao. Tao là thần." Khảm nhào tới định cướp lấy con bé, nhưng không kịp. Giọng cậu lạc đi trong tiếng gió: "Mày sai rồi. Chủ sọ người vẫn chưa luyện xong. Nó cần một thứ quan trọng nhất để luyện thành. Đó là trái tim của kẻ lòng lang dạ sói. Tất cả hành động của mày đều nằm trong âm mưu của thập nương. Mày không hiểu sao? Bà ta muốn người làng tử đâm chém nhau. Cuối cùng là mày sẽ chết bởi cái dạng hỏa thiêu này, hiến trái tim độc ác của mày. Lúc ấy nguyên liệu làm trụ sọ người mới thực sự hoàn thành. Sang à, mày thực chất chỉ là con rối trong tay bà ta mà thôi." Nụ cười trên mặt cậu Sang hơi héo đi một chút. Cô Phong đã xuống khỏi dạng hỏa thiêu từ bao giờ. Cô nhìn kẻ đầu ấp tai gối với mình mà nở một nụ cười chua chát. "Bỏ con bé ra đi, để tao thế chỗ cho." "Đừng!" Vợ chồng ông Khôi cùng với lão Dần gần như kêu lên cùng một lúc. Cậu Sang vẫn ôm con bé Lành đi giật lụi. Mỗi giây trôi qua lại càng gần về phía cánh rừng hơn. Không hiểu cái Lành bị sợ quá hay ngạt thở mà lăn ra ngất xỉu. Cô Phong khẽ cười nhạt: "Con bé ngất rồi, mày sẽ bị nó làm cho vướng chân đó." Dường như Sang cũng đã nhận ra điều này, cho nên hắn đẩy con bé xuống dưới đất rồi choàng lấy cổ của Phong. Người trong làng định giáp lá cà, nhưng cậu gầm gừ: "Chúng mày lại gần là con này nó sẽ chết." Ông bà Khôi nhào tới đầy kích động. Một tay cậu Sang kẹp chặt cổ của Phong, tay còn lại khua khoắn con dao quắm dài gần 5 tấc, khiến cho đám thanh niên lùi về đằng sau không dám xông lên trên. Chẳng ai để ý thấy lão Dần đã đi vòng ra phía sau, gương mặt tối sầm lại. Cậu Sang không còn cười nữa, càng lúc càng kéo cô Phong về phía con đường mòn dẫn vào rừng. Mặc cho cô Phong cào vào tai cậu, cậu ta chỉ gầm gừ nhìn về phía dân làng. Đúng lúc đó, một bóng người ở sau lưng cậu Sang nhào đến, ôm chặt lấy chân cậu ta rồi hét lớn: "Quật Bất Dần, mày hại con gái tao, tao liều chết với mày!" Lời nói còn chưa dứt, lão Dần chó vung con dao định đâm. Nào ngờ cậu Sang nhanh tay hơn lão, cậu ta đẩy cô Phong qua một bên, rồi dùng con dao quắm chặt phăng bàn tay đang cầm dao của lão Dần. Bị đứt tay, người đàn ông già nua gào trú lên đau đớn, quằn quại dưới đất, nhưng vẫn không ngừng kêu lên: Phong, Phong à, chạy đi con, tía cầm chân thằng chó này. Rồi vút một tiếng, một âm thanh như xé gió vang lên. Những tia máu bắn ra văng cả vào những người gần đó. Tất cả mọi người đều giật nảy mình, rồi đồng loạt trú lên một tiếng kinh hoàng. Người của lão Dần đang nửa ngồi nửa đứng, ở vị trí mà đáng lẽ ra phải có cái đầu thì giờ này đã cục lũng, máu trào ra không ngừng. Cái đầu bay vút lên trên không trung, mắc vào một cành cây rồi rơi xuống đất, tạo thành một âm thanh nặng nề. Bầy chó trong làng tiến tới ngửi ngửi rồi ngoạm lấy mà chạy đi. Bà Khôi bừng tỉnh, vội gào lên thất thanh: Chạy, chạy theo để lấy cái đầu. Vài ba người thanh niên nhào theo sau. Mấy người đàn bà khiếp đảm lăn ra đất ngất xỉu. Từ trước tới giờ chưa từng thấy cảnh tượng nào kinh hoàng đến như thế. Xác người đàn ông đổ gục xuống đất, mùi máu tanh bốc lên nồng nặc. Bầy quạ ở trên cao kêu vang lên từng hồi treo vui vì bữa tiệc thịnh soạn đang bày ra trước mắt. Cậu Sang thở phì phò, nụ cười lại quay trở lại. Khoái cảm giết người đang sôi sục trong lòng gã ta. Lần đầu tiên gã giết người trước mặt nhiều người như thế. Những lần trước gã phải làm trong âm thầm, làm thay cho con vợ vụng về vô tích sự của mình. Đâu có ai được chiêm ngưỡng khả năng của gã. Sang hít một hơi thật sâu, tận hưởng mùi của núi rừng sau cơn mưa quyện cùng với mùi máu nồng nặc. Giết người trước mặt lũ vô dụng này thật là tuyệt. Biết như thế này, sao lại không làm sớm hơn? Cậu Sang hưng phấn suy nghĩ, gương mặt đỏ bừng, toàn thân nóng rực. Hình như máu của gã đang sôi. Cô Phong gào lên cắt đứt dòng suy nghĩ lẫn cơn khoái cảm của gã ta. Mày giết tía tao, thằng khốn nạn! Cô định xông tới, nhưng thấy cậu Sang vẫn lăm lăm con dao quắm thì ngừng lại. Giây phút ấy, cô liếc nhìn thầy mẹ lần cuối, rồi hướng ánh mắt về phía sau. Con đường mòn dẫn vào khu rừng rậm rạp đang ở phía trước. Thời cơ đã đến, không chần chờ lấy một giây, cô chạy tuốt vào trong rừng sâu. Hơn ai hết cô hiểu rằng ngày hôm nay hoặc là cô hoặc là Sang sẽ chết. Cái chết suy cho cùng còn dễ chịu hơn so với việc tiếp tục sống. Cô đã chuẩn bị tinh thần cho chuyến hành trình cuối cùng của mình. Trận chiến này là của cô và gã, có chết cũng không được thua. Sang gào lên khi trông thấy con mồi của mình sống mất đi. Gã nắm chặt con dao chạy theo cô Phong vào trong rừng. Mặt trời đã xuống núi hoàn toàn, bóng đêm như muốn nuốt trọn lấy tất cả vào lòng. Cuộc đấu sinh tử bắt đầu. Quý thính giả vừa nghe xong tập 7 của bộ truyện Kẻ Ăn Hồn, tác giả Thảo Trang. Hẹn gặp lại quý thính giả ở tập 8, cũng là tập cuối của bộ truyện nhé. Chúc quý thính giả một ngày an lành.